Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Tại sao kem cá Hàn lại nổi tiếng vậy? Các bạn hay xem phim Hàn chắc cũng biết lý do vì sao người Hàn hay ăn kem cá. Nhưng có lẽ một số đông vẫn chưa biết, kem cá ngon và béo, nhưng lại nổi tiếng vì trữ tình. Ngày trước Quỳnh không hề thích món này, đặc biệt không thích đậu đỏ bởi không quen. Hồi ấy bạn trai cũ cũng hay mua kem cá cho Quỳnh ăn lúc tan học. Thường là bẻ nửa ra, bạn ấy ăn khúc đuôi, cho Quỳnh cái đầu cá. Nghĩ thì khó hiểu, trời thì nóng, kem ăn vậy sao sướng miệng, mình thì béo nữa chứ. Hay là người ta không thích mình nhỉ? Về sau này mình mới biết, đó là cách thể hiện tình cảm rất chu đáo và lặng lẽ của người Hàn. Không chỉ riêng các cặp đôi mà ba mẹ đối với con cái hay anh chị em với nhau cũng vậy. Khúc đầu của kem cá có nhiều đậu đỏ nhất, lúc ăn vừa ngọt vừa ngậy. Ở Hàn, dù giàu có hay thế nào, lúc mua kem cá vẫn thường mua một, mà có mua hai thì anh trai, người yêu, bố, ông, luôn bẻ đầu cá đầy đậu đỏ ra cho người thân yêu của mình và họ chỉ ăn phần đuôi mà thôi. Kem cá nổi tiếng bởi người ta có thể bày tỏ tình cảm, sự quan tâm chăm sóc từ đáy lòng qua một món ăn giản dị như thế đấy. Cách chương.